Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 146, 146, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thiên thấy dung nhan của dì Trương sớm đã già nua. Anh nhắm hai mắt lại, cố gắng nén nhịn lại nước mắt. Anh không thể nào lĩnh hội được tâm tình của Mục Vũ Phi khi bị người nhà hiểu lầm. Thế nhưng mà, anh biết nhất định trong lòng của cô rất đau. Mà anh, lại cũng không có ở cách Trương.